Bạn học mời ký thay. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit F Nguyên Beta, Hàn Mạc Thiên AKATT31KK Kỳ Vô Thanh vội vã xuống lầu, vội vã mở cửa nhìn Nguyễn Muội Tử giao hoa xin lỗi. Xin lỗi, ngày hôm nay ngủ quên, xuống có chút chậm. Không sao, Nguyễn Muội Tử trong tay cầm hoa cười nói. Em cũng chờ không có bao lâu. Kỳ Vô Thanh vội vã ký tên cùng Nguyễn Muội Tử nói cảm ơn, sau đó cầm hoa đi vào nhà. Đóng cửa lại, chuyện đầu tiên muốn làm là đem hoa cắm lên. Đầu tiên trộn một bình hoa héo rủ, sau đó thay đổi. Kỳ Vô Thanh đang do dự muốn thay đổi đóa hoa nào, một cái áo khoác vòng qua người của cô. Cô lại càng hoảng sợ, cấp tốc quay đầu, thì thấy Lâm Thiên Tự đang đứng bên cạnh cau mày nhìn cô. Quần áo cũng không mặc đủ, hiện tại tuy rằng là tháng 2 thế nhưng khí trời vẫn rất lạnh. Cẩn thận cảm lạnh, mặt Kỳ Vô Thanh đỏ lên, nắm chặt áo khoác trên người, vội vã nói. À, vừa rồi sốt ruột cho nên quên mất, chân mày Lâm Thiên Tự giãn ra, nàng nhìn đóa hoa mai trong tay Kỳ Vô Thanh cười nói. Vô Thanh thích hoa như vậy sao? Kỳ Vô Thanh cầm chặt đóa hoa mai trong tay, nhìn Lâm Thiên Tự lộ ra một nụ cười sán lạn. Ân, đúng vậy, sáng sớm ánh sáng theo cửa sổ chiếu vào, Kỳ Vô Thanh nhẹ nhàng đứng dưới ánh mặt trời, nhìn Lâm Thiên Tự lộ ra một dáng tươi cười. Lâm Thiên Tự sững sờ tại chỗ, nàng nghĩ, bản thân giống như lại sinh ra ảo giác. Vì sao lại nghĩ trong lòng mơ hồ có chút đau? Vì sao lại muốn đem Kỳ Vô Thanh ôm vào lòng? Kỳ Vô Thanh đã chọn được một bình hoa cần thay, cô cẩn thận đem hoa lấy ra, sau đó tỉ mỉ rửa cái bình, đưa đóa hoa mai trong tay cắm vào, nói rằng. Nữ hài tử đa phần cũng đều thích hoa a, Lâm Thiên Tự cười nói. Đối với tớ hoa nào cũng giống nhau thôi. Kỳ Vô Thanh nở nụ cười, không nói gì. Vô Thanh, Lâm Thiên Tự mở miệng gọi. Ách, cậu thích nhất loại hoa nào? Ôi chao, hoa tớ thích nhất, đúng vậy, Lâm Thiên Tự cười nói. Nhiều loại hoa như vậy, luôn sẽ có loại hoa thích nhất đi. Tớ nha, Kỳ Vô Thanh cười nói. Tớ thích nhất là hoa quỳnh nha. Lâm Thiên Tự có chút ngoài ý muốn hỏi. Hoa quỳnh, đúng vậy, Kỳ Vô Thanh nói. Tớ thích nhất chính là hoa quỳnh. Thế nhưng hoa quỳnh chu kỳ nở hoa ngắn như vậy, hơn nữa luôn nở lúc ban đêm, rất khó thấy hoa. Tớ biết nha, Kỳ Vô Thanh cười nói. Bất quá không sao, tớ vẫn thích nhất hoa quỳnh. Xin lỗi, Lâm Thiên Tự nhìn Kỳ Vô Thanh như vậy, đột nhiên nói. Tớ không thể tặng hoa quỳnh cho cậu, hoa quỳnh nở quá ngắn, hái không được. Kỳ Vô Thanh vội vã xua tay nói. Ôi chao, không có chuyện gì à, tớ chỉ nói một chút thôi, vốn cũng không phải muốn cậu tặng. Lâm Thiên Tự nhẹ nhàng nở nụ cười. Kỳ Vô Thanh lấy điện thoại chụp ảnh đóa hoa mai, sau đó đột nhiên. À, một tiếng, quay qua Lâm Thiên Tự nói rằng. Đúng rồi, hiện tại cậu đã cùng Sở Sở chia tay, Sở Sở cũng đã từ chức. Vậy hoa của cậu có tặng nữa hay không? Tặng nữa cũng không có ý nghĩa gì nha, lại lãng phí tiền. Lâm Thiên Tự sửng sốt một chút, nàng hình như cũng không nghĩ qua vấn đề này. Trên thực tế, mỗi ngày đều là Vô Thanh nhận hoa, nàng đều có chút loạn, giống như hoa này là tặng cho Kỳ Vô Thanh. Cho nên nàng cũng không ý thức được người đáng lẽ đang nhận hoa đã rời khỏi nơi đây. Ân, hẳn là còn có thể đem đến nữa, trước tớ có ký thỏa thuận một năm với cửa hàng bán hoa, hiện tại còn chưa hết thời hạn cho nên cửa hàng bán hoa vẫn sẽ tiếp tục tặng đến. Nàng nhìn những bông hoa trên ngăn tủ trả lời như vậy. Ôi chao, Kỳ Vô Thanh nói rằng, kia không thể trả lại sao, một năm lận a, còn một khoảng thời gian rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường nhìn của Lâm Thiên Tự truyền từ những bông hoa trên ngăn tủ xuống mặt Kỳ Vô Thanh. Không thể hoàn lại tiền. Nàng lại tiếp tục nói, lúc trước khi ký hợp đồng, cửa hàng bán hoa cũng đã nói là không thể hồi tiền. Cho nên, dù sao khoản tiền này cũng không thể lấy lại, hoa này không nhận cũng phải trả tiền, thôi thì cứ để bọn họ đưa hoa đến hết kỳ hạn đi. Chỉ là sẽ phải phiền phức cậu, mỗi ngày sáng sớm đều phải xuống nhận hoa. Kỳ Vô Thanh vội vã xô tay nói, không có chuyện gì, một chút cũng không phiền phức a, tớ cũng thích những bông hoa này a, chỉ là sáng mỗi ngày đều nhận được hoa, có chút xấu hổ. Cô nói như vậy, nhìn thoáng qua những hoa này, đột nhiên nói rằng. Hay là tớ đem tiền hoa trả cho cậu đi, sau đó những bông hoa này sẽ là tớ nhận. Lâm Thiên Tự ngẩn người, cười nói. Không cần, hoa này là tớ đặt, làm sao có thể lấy tiền của cậu, hơn nữa cũng không có bao nhiêu tiền. Nếu như Vô Thanh thích những bông hoa về sau tớ tặng cho Vô Thanh được không? Những bông hoa về sau sẽ tặng cho Vô Thanh. Những bông hoa về sau sẽ tặng cho Vô Thanh. Kỳ Vô Thanh cảm giác bản thân mình lại mê muội. Tuy rằng biết rõ Lâm Thiên Tự là không có ý tứ gì khác thế nhưng nghe Lâm Thiên Tự nói như vậy cô vẫn rất phi thường vui vẻ. Coi như là đang nằm mơ đi, Kỳ Vô Thanh ở trong lòng nói với bản thân như vậy. coi như là đang nằm mơ, đợi đến khi hợp đồng ở cửa hàng bán hoa kết thúc thì giấc mơ này sẽ tỉnh lại. Thế nhưng hiện tại, nếu như Lâm Thiên Tự cũng đều đã nói như vậy trước khi tỉnh mộng bản thân có nên có một chút lòng tham hay không? Được rồi, Kỷ Vô Thanh nhìn Lâm Thiên Tự nói, tớ đây cũng sẽ không khách khí. Trong lòng Lâm Thiên Tự lại căng thẳng, một loại cảm giác đau đớn mơ hồ lại bắt đầu. Không cần phải khách khí, nàng cười nói, vậy chuyện tặng hoa cứ quyết định như vậy đi, hiện tại cửa hàng bán hoa vẫn mỗi ngày đem đến một loại hoa khác nhau, Kỷ Vô Thanh vẫn mỗi ngày đều đặn ký thay. Bất quá, Kỷ Vô Thanh nhìn hoa trong tay, có chút tự lừa dối chính mình. Bất quá, hiện tại hoa này là tặng cho tớ, Kỷ Vô Thanh tự nói, bởi vì tớ thật sự rất thích cậu. Bởi vì rất thích cậu cho nên mặc dù biết cậu không có ý thứ này. Mặc dù biết hoa này chỉ là đồ người khác bỏ lại, tớ cũng thực sự cao hứng. Không thể tham lam, Kỷ Vô Thanh lại một lần nữa ở trong lòng nói với bản thân. Không thể có lòng tham nha, hài tử tham lam Thiên Tử sẽ không thích nếu như tham lam, hiện tại trước mắt cũng sẽ biến mất nha. Cho nên hào hào nắm bắt hiện tại, hào hào quý trọng. Đợi đến một ngày kết thúc cũng muốn thật cao hứng nói cho bản thân mình rằng. Kỷ Vô Thanh tỉnh mộng, cho nên có thể kết thúc mộng cũng đã nằm, có thể thỏa mãn. Một ngày một đêm rất bình thản trôi qua, rốt cục cũng chân chính tới ngày trăm hoa nở rộ. Tháng 3, khi chậu ngọc lan trước bàn làm việc của Kỷ Vô Thanh nở hoa cũng đã đến ngày cô cùng Lâm Thiên Tự ước hẹn chụp ảnh chân dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Vô Thanh rời giường, ký nhận hoa, lập tức thu dọn hành lý bản thân. Hành lý còn chưa thu dọn xong, tiếng chuông cửa bên ngoài đã vang lên. Kỷ Vô Thanh vừa nhìn, người bên ngoài chính là Lâm Thiên Tử. Cô vội vã buông xuống chuyện đang làm, gấp rút chạy xuống mở cửa quay sang Lâm Thiên Tử cười nói. Thiên Tử, cậu tới thật sớm. Lâm Thiên Tử đứng ở ngoài cửa cười nói. Vé máy bay là sớm, cho nên tớ nghĩ đến sớm một chút tớ sợ cản không được máy bay. Kỷ Vô Thanh nghiêng người cho Lâm Thiên Tử đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ còn chưa thu dọn hành lý xong à, Thiên Tự cậu chắc phải chờ tớ một chút, cậu muốn ở đây hay là lên lầu chờ? Lâm Thiên Tự nhìn thoáng qua Kỷ Vô Thanh, nói, tớ lên lầu đi thuận tiện nhìn xem cậu có chuẩn bị đồ đầy đủ hay không? Kỷ Vô Thanh cười tủm tỉm dắt Lâm Thiên Tự lên lầu. Các loại trang phục sư phụ tạo hình cùng trợ lý đã chuẩn bị đầy đủ cho nên hành lý của Kỷ Vô Thanh cũng không có bao nhiêu. Rất nhanh thì thu dọn thỏa đáng. Lâm Thiên Tự giúp Kỷ Vô Thanh mang hành lý từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói. Lần này chúng tớ quay chụp thời gian cũng chỉ có 3 ngày, mùa xuân bên kia phi thường đẹp, Vô Thanh cậu có muốn ở lại một thời gian du ngoạn hay không? Kỷ Vô Thanh xấu hổ nở nụ cười, tớ cũng nghĩ như vậy, tớ cũng đã lâu không có đi ra ngoài chơi rồi. Lâm Thiên Tự cười nói, tớ đi qua bên kia rất nhiều lần, trước đây do công tác nên thường xuyên đi. Đến lúc đó mang cậu đi một chút, bên kia có rất nhiều hoa. Kỷ Vô Thanh kinh hỉ nói, ôi chao, thật thật vậy chăng, mà thế nhưng Thiên Tự cậu cũng bề bộn nhiều việc sẽ có thể tạo phiền phức cho cậu không? Không sao, Lâm Thiên Tự quay đầu sùng nịnh nói với cô, chuyện tình bên tớ cũng đã giải quyết xong xuôi, sắp tới sẽ có một khoảng thời gian tương đối nhàn nhã để đi chơi. Dù sao cũng vừa lúc qua bên đó chụp ảnh cũng nên hào hào mà giải sầu. Sẽ không phiền phức, Kỷ Vô Thanh vui vẻ nở nụ cười. Hảo, bởi vì thời gian gần đây tiếp xúc nhiều với Lâm Thiên Tự, so với thời gian trước đây, Kỷ Vô Thanh cùng Lâm Thiên Tự cũng đã quen thuộc rất nhiều. Tuy rằng bình thường cũng sẽ đỏ mặt thế nhưng cũng đều đã không khẩn trương như vậy, tim đập cũng có thể khống chế được. Bởi vì muốn lên máy bay, cho nên hai người cũng không chậm trễ nữa, Lâm Thiên Tự đem hành lý Kỷ Vô Thanh để ở sau xe, hai người liền xuất phát. Kỷ Vô Thanh theo bản năng vẫn là nghĩ ngồi ở ghế phía sau thế nhưng vừa mở cửa thì phát hiện hóa ra chỗ ngồi phía sau cũng để rất nhiều đồ. Ôi chao, cô đứng ở bên ngoài không biết phải làm sao, nhiều đồ như vậy cô không ngồi được à, rõ ràng phía sau còn có cốp xe. Tại sao lại đem toàn bộ hành lý đặt ở sau xe à, Lâm Thiên Tự ngồi vào trong xe từ trong kính thấy được vẻ mặt không biết làm sao của Kỷ Vô Thanh. Khóe miệng nhịn không được giơ lên bộ dáng tươi cười. Xin lỗi, đêm qua thu dọn đồ đạc xong cũng đã trễ, hơn nữa tớ nghĩ cậu có rất nhiều hành lý cho nên đem hành lý của tớ để ở ghế sau. Cái kia tuy rằng biết Vô Thanh thích ngồi ở phía sau, bất quá ngày hôm nay đành phiền phức cậu ngồi bên cạnh tớ rồi. Kỷ Vô Thanh sừng sốt một chút, cô liếc mắt vị trí phó lái xe, nói rằng. Có thể hay không có chút không tiện. Lâm Thiên Tử, một tiếng, quay đầu cười nói. Làm sao lại không tiện đâu, đến ngồi đi chúng ta phải đi à, Kỷ Vô Thanh. Một tiếng, bước vòng qua xe tới vị trí phó lái, ngồi xuống. Cẩn thận mang dây an toàn, Được rồi, Lâm Thiên Tự quay qua Kỳ Vô Thanh hỏi. Kỳ Vô Thanh gật đầu. Lâm Thiên Tự cười cười, phát động xe. Tâm tình của nàng hình như rất tốt, thậm chí trên mặt còn cười nhẹ ra tiếng. Kỳ Vô Thanh có chút khẩn trương rồi, cẩn thận liếc mắt nhìn sang Lâm Thiên Tự bên cạnh, thấy tâm tình của nàng hình như rất tốt, mới thở một hơi mà thả lỏng xuống. Tuy tới bây giờ cũng không có nói qua thế, nhưng trong tư tưởng của Kỳ Vô Thanh, vẫn len lén mà nghĩ, phó lái xe là vị trí cho người thân yêu ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lúc trước ngồi xe Lâm Thiên Tự cô cho tới bây giờ cũng không chọn vị trí phó lái. Bởi vì vị trí đó trước kia là dành cho Vương Sở Sở, cho nên cô không dám có nửa phần quá phận. Lúc này, tuy rằng Lâm Thiên Tự cùng Vương Sở Sở đã chia tay, thế nhưng cô vẫn bản năng mà ngồi ở phía sau. Bất quá, ngày hôm nay như vậy, không ngồi phía trước cũng không được. Cô đem thân thể dựa vào phía sau ghế. Dù sao cũng là Lâm Thiên Tự tự mình cho cô ngồi, không liên quan gì đến bản thân mình. Hắc hắc, cách chương.